Luân hồi đan đế, chương 2043 thuần hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang chủ thật sự là ngài Trương Thái thần sắc kích động. Cứ việc Lăng Vân đã có hơn 2 tháng không có tới Minh Nguyệt lâu, nhưng hắn không chút nào vì vậy liền sinh ra hài lòng. Hôm nay Đồ Sơn Thành ai cũng biết, Lăng Vân đã thành Đồ Sơn Thành chân chính đứng đầu nhân vật lớn. Ngày xưa luyện đan sư liên minh minh chủ Dương Siêu, đang cùng Lăng Vân chính diện trận pháp trong tỷ thí thua ở Lăng Vân trong tay cũng bị cắn trả mà chết. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân đan đạo tu vi tuyệt đối ở Dương Siêu như vậy. Cho nên Lăng Vân địa vị, đã có thể so sánh vai Thánh Sơn cự đầu. Hạng nhân vật này, đó không thể nghi ngờ là kim bắp đùi. Trương Thái chủ yếu không ngốc cũng không thể đi phản bội Lăng Vân. Hiện tại đừng nói ngoại thành võ giả, nội thành võ giả muốn ôm Lăng Vân bắp đùi cũng ôm không tới. Trương trưởng lão, Lăng Vân khẽ vốt cằm. Bang chủ thuộc hạ có chút chuyện muốn hướng ngươi bẩm báo, không biết có thể trì hoãn ngài một ít thời gian. Trương Thái thấp thỏm nói, có thể, Lăng Vân cười nhạt, vừa vặn hắn cũng không muốn ở nơi này cùng Phương Việt các người lãng phí thời gian. Lúc này hắn liền quay đầu đối Tư Đồ Ương Ương nói. Tư Đồ tiểu thư ta có những chuyện khác phải rời khỏi, liền không có cách nào hơn bồi ngươi. Lăng công tử, ngươi đi làm ngươi đi, chỉ cần nhớ ngày mai tới tiểu lâu là được. Tư Đồ Ương Ương biểu thị hiểu. Nàng trong mắt thì thêm mấy phần tò mò, mới vừa rồi Trương Thái nhưng mà gọi Lăng Vân là, bang chủ, cái này làm cho Tư Đồ Ương Ương rất kinh ngạc, Lăng Vân ở nơi này Đồ Sơn Thành, lại có thể trộn thành một cái bang chủ. Xem như vậy, Lăng Vân cũng đã không phải là đơn giản đặt chân, mà là thật lẫn vào rất tốt. Nàng còn đánh giá thấp Lăng Vân, Trương trưởng lão, mang ta đi ngươi địa phương, Lăng Vân nói thẳng, Trương Thái cũng không phải người ngu. Vừa nghe Lăng Vân lời này, hắn cũng biết Lăng Vân không muốn gặp Phương Việt các người. Quảng cáo, hắn lúc này cung kính nói. Bang chủ, ngài cùng ta tới. Cùng Lăng Vân và Trương Thái rời đi, Phương Việt cười nói. Sư muội, ngươi vị bằng hữu này, không nghĩ tới thật là có mấy phần bản lãnh. Có thể ở cái này ngoại thành nắm trong tay một cái bang phái, cái này đặt ở Đồ Sơn kịch biến trước, bên ngoài thành cũng coi là một nhân vật. Hắn nói nghe tựa hồ là đang khen Lăng Vân, thực thì hắn giọng đặc biệt xem thường. Phương Việt sau lưng mấy người bạn giống vậy ở đó cười khẽ. Một cái ngoại thành bang phái bang chủ, đối bọn họ mà nói hoàn toàn là trên không được mặt bàn mặt hàng. Bọn họ có thể đều là tới từ nội thành võ giả. Nhất là hiện tại, nội thành cao thủ có thể tùy ý tiến vào ngoại thành. Những cái kia ngoại thành bang phái, bọn họ như tâm tình không tốt tiện tay cũng có thể diệt. Sư muội chúng ta vậy đi, Phương Việt nói, Phương Thiếu, làm sao không để cho chúng ta giết chết thằng nhóc này. Thanh niên trần trụi nói âm thầm cho Phương Việt truyền âm. Giết chết hắn không khó, nhưng cái khó miễn sẽ chọc cho sư muội khó chịu, không cần phải bởi vì nhỏ mất lớn. Phương Việt đạo dùng linh thức trả lời, cái loại này nhân vật nhỏ, muốn diệt tùy thời cũng có thể diệt, không cần phải coi ra gì. Phương Thiếu nói đúng, thanh niên trần trụi nói ngầm hiểu. Bên kia, Trương Thái đem Lăng Vân, mang tới bên trong khách sạn một gian khách quý phòng riêng. Ra Lăng Vân dự liệu phải, Hắc Long bang mấy cái khác cao tầng cũng ở đây. Bang chủ, Trương trưởng lão, ngươi lại có thể cầm bang chủ mời tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hắc Long bang tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì thời gian rất dài không thấy Lăng Vân, bọn họ thật lo lắng Lăng Vân đã bỏ qua Hắc Long bang. Vì thế, đoạn thời gian này bọn họ có thể nói là ăn ngủ không yên. Các ngươi ở nơi này làm gì? Lăng Vân cau mày, bang chủ chúng ta ở nơi này nói chuyện thương lượng. Trương Thái vội vàng nói. Ở nơi này nói chuyện thương lượng, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, vì sao chạy đến nơi này, mà không phải là ở Minh Nguyệt lâu. Trương Thái trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ, nói, bang chủ, đây cũng chính là ta muốn hướng ngài báo cáo chuyện, chúng ta Minh Nguyệt lâu, bị một vị cường giả thần bí chiếm cứ. Những cái kia cường giả thần bí cầm chúng ta làm nô bộc, chúng ta tới nơi này, chính là muốn thương lượng làm sao đối phó nàng. Nàng thực lực quá mạnh mẽ, như ở Minh Nguyệt lâu thương lượng nhất định sẽ bị nàng phát hiện, chúng ta chỉ lựa chọn tốt ở bên ngoài thương lượng. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, mặc dù Minh Nguyệt lâu bây giờ đối với hắn mà nói, đã mất đủ nặng nhẹ, nhưng cái này dẫu sao là hắn thế lực. Đồ Sơn các thế lực lớn cũng đều biết một điểm này. Có thể biết rõ Minh Nguyệt lâu là hắn thế lực vẫn còn dám chiếm cứ Minh Nguyệt lâu, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn. Các ngươi có thể biết cường giả thần bí kia lai lịch. Lăng Vân nói, Trương Thái lắc đầu, bang chủ, đó là một cái cô gái tuyệt đẹp, nàng vô cùng là thần bí. Đối cái này Đồ Sơn Thành các lộ cường giả, chúng ta vậy ít nhiều có chút ít rõ ràng, nhưng không có một cái có thể cùng nàng đối trên số. không cần ở nơi này đàm luận. Lăng Vân nói, ta cái này thì hồi Minh Nguyệt lâu một chuyến, các ngươi đi theo ta là được. Hừ, ta đây muốn xem, kết quả là thần thánh phương nào, dám chạy đến Minh Nguyệt lâu tới ngang ngược. 15 phút sau đó, Lăng Vân trở về đến Minh Nguyệt lâu. Ở Minh Nguyệt lâu tầng chót, Lăng Vân thấy một người cô gái ngồi ở đó. Cô gái này người mặc rất đơn giản quần áo trắng, nàng phương hoa tuyệt đại, vừa quyến rũ như yêu nữ, lại thánh khiết như thần nữ. Như vậy mâu thuẫn khí chất lại để cho nàng càng cái mị lực. Đồng thời cô gái này hơi thở rất bằng phàm, không nhìn ra chút nào mạnh mẽ dấu hiệu. Nàng tựa hồ chính là một tôn người phàm người đẹp, nhưng khi nhìn đến nàng thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân liền con ngươi co rúc lại, trong lòng cũng là chấn động kịch liệt. Người yêu nữ này, lại dám ở ta Minh Nguyệt lâu càn rỡ. Trương Thái không biết Lăng Vân ý tưởng, hắn chỉ cô gái đồ trắng quát mắng. Ta đã sớm nói, chúng ta Minh Nguyệt lâu phía sau đài, là tiểu lâu chủ Lăng Vân. Ngày hôm nay, bang chủ của chúng ta đã giá lâm, bỏ mặc ngươi là ai, ở bang chủ của chúng ta trước mặt cũng chỉ là đom đóm. Im miệng, quảng cáo, không chờ hắn Trương Thái nói chuyện, Lăng Vân liền quát lên. Bang chủ, Trương Thái một hồi ngạc nhiên, có Lăng Vân ở đây, hắn nhưng mà 10 phần phấn khích. Hôm nay Lăng Vân, địa vị đã sánh vai Thánh Sơn cự đầu. Cho nên ở Trương Thái xem ra, vô luận cái này cô gái đồ trắng là ai, gặp phải Lăng Vân cũng được quy. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ để cho hắn im miệng. Cô gái đồ trắng cười mỉa, Lăng bang chủ làm sao không để cho ngươi thuộc hạ nói tiếp. Ngươi uy phong, ta ở đoạn thời gian này, nhưng mà như sấm bên tai. Ngươi thuộc hạ nói tiếp, nói không chừng ta liền biết lấy tại ngươi uy nghiêm, làm bị sợ được run lẩy bẩy đây. Lăng Vân sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chừng hướng Trương Thái các người, ở hôm nay cái này Đồ Sơn Thành coi như Lý gia hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng trước mắt cái này cô gái đồ trắng, hắn nhưng là thật không dám đắc tội. Trương Thái các người run lẩy bẩy, bọn họ nhìn ra Lăng Vân nghiêm túc không dám nói thêm gì nữa, vội vàng như chim cút vậy lui ra ngoài. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân liền nhìn cô gái đồ trắng cười khổ nói. Thuần Hồ Chí Tôn, ngài làm sao chạy đến ta cái này địa phương nhỏ tới? Trước mắt cái này cô gái đồ trắng không phải người khác chính là Thuần Hồ Chí Tôn tàn hồn. Hơn một tháng trước Thuần Hồ Chí Tôn tàn hồn mượn Bùi Nguyên Khánh thoát đi Thuần Hồ bí cảnh từ đây rơi xuống không rõ. Lăng Vân giống vậy không tìm được Thuần Hồ Chí Tôn tàn hồn tung tích. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thuần Hồ Chí Tôn tàn hồn lại có thể chạy đến Minh Nguyệt lâu tới. Cho dù đối hắn mà nói, đây đều là một cái kinh sợ. Thuần Hồ Chí Tôn hạng tồn tại, đây chính là độ kiếp cấp cao thủ, coi như bây giờ đối phương chỉ là tàn hồn, nhưng thực lực vậy tuyệt đối không phải Lăng Vân có thể đối kháng. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.